Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, làm ra vẻ là một môn học. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trịnh Nhân ngày thường tắm, 5-3 phút xong chuyện mà ngày hôm nay, ước chừng tẩy nhỏ 20 phút, cuối cùng đánh 5 lần sữa tắm. Vẫn là cảm thấy trên người có mùi vị, trên mình cũng xoa đỏ. Trịnh Nhân không thể làm gì khác hơn là buông tha, để cho thời gian tới hòa tan hết thảy các thứ này. Quần lót dứt khoát cũng không cần, đổi quần áo, Tô Vân còn đang tắm. Hừ một bài không biết tên bài hát trẻ em, mới vừa bị phun cả người, tựa hồ không đối với hắn tạo thành bất kỳ tâm lý ảnh hưởng. Trịnh Nhân đốt một điếu thuốc, ngồi ở bên cửa sổ hút. Lão bản, ngày hôm nay chuyện này, giá trị một bữa tiệc lớn à? Tô Vân ở ngăn cách bên trong xối tắm. Rào rào tiếng nước chảy phía sau, truyền ra tiếng nói, ngươi muốn ăn cái gì? Bây giờ, nếu có thể nghĩ ra ăn cái gì, coi là ngươi trâu bò. Tô Vân khinh thường nói đến, giữ sổ sách. Cùng cái này cổ tử vị giải tán. Trịnh Nhân chậm thong thả hút thuốc, suy nghĩ nếu là Stan phía sau đi theo túi, có phải hay không sẽ tốt rất nhiều. Chỉ khi nào phải làm loại này sửa đổi, cần dụng cụ cửa hàng đi nghiên cứu. Cái này là thuộc về hữu dụng, nhưng là kiếm không được quá bao nhiêu tiền cái loại đó dụng cụ. Ai biết được, trước bỏ mặc, Tô Vân tắm, giống như là một cô nương như nhau. Ước chừng dùng 50 phút chung mới ra ngoài, đổi quần áo, hắn có chút tiếc nuối nói đến, nhìn dáng dấp khoa bên trong được chuẩn bị một cái máy sấy tóc. Nhìn hắn trên trán tóc đen ướt, nhẹp nằm, mặc dù như cũ đẹp trai một ép, nhưng ít đi mấy cọng anh khí, hơi có vẻ chật vật. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, trở về, lão bản, ngươi chính là quá dễ nói chuyện. Tô Vân cầu nhau, cái này loại việc bẩn mà, ai nguyện ý liền ai làm, người ta tránh cũng không kịp, ngươi còn đi trên người mình ôm. Hàng này, liền đặc biệt biết sau chuyện này nói, trước kia cũng không gặp hắn tránh, Trịnh Nhân cũng không nói chuyện, bây giờ miệng mũi bây giờ, vẫn là vậy cổ tử trải qua lâu gì mới mùi vị. Thật là hết sức thoải mái à. Cũng không biết bao lâu có thể tản đi. Trịnh Nhân liền hít thở sâu cũng không dám làm. Yên tĩnh trở lại phòng ban. Hắn như cũ ngồi vào hướng mặt trời vị trí. Vào thư viện đi đọc sách. Tô Vân thì chạy đến trạm y tá. Tìm cô em y tá cửa đi mượn máy sấy tóc. Trước mặt một hồi hỗn loạn. Nam thần giá lâm. Thổi nếp nhăn một ao xuân thủy. Một cái hơn giờ sau đó. Lâm Kiều Kiều xuất hiện ở phòng thầy thuốc làm việc cửa. Ông chủ Trịnh, bận đây. Lâm Kiều Kiều cười khanh khách nói đến. Trịnh Nhân cảm thấy cái này Lâm Kiều Kiều. Đích xác là giao tế hoa nhân vật tầm thường. Hơn nữa hành vi làm việc rất có kết cấu. Không làm cho người ta chán ghét. Nàng đã đem 912 tài nguyên phát huy đến lớn nhất. Cơ hồ thành vùng khác cao thu vào các thương nhân tới 912 xem bệnh một khối ván cầu. Dùng chữa bệnh tài nguyên để đổi lấy buôn bán tài nguyên. Không đồng giá, nhưng được cái mình muốn. Dĩ nhiên, kết cục sau cùng là lớn nhà đều có chỗ tốt. Trịnh Nhân đứng lên, cười ha hả nói đến. Lâm tỷ, ngươi hôm nay làm sao rảnh rỗi như vậy à? Đây không phải là mang Lâm Phượng Minh hắn tức phụ xem. Bệnh sao, có chẩn đoán, tới thăm viếng, cảm ơn một chút ông chủ Trịnh. Lâm Kiều Kiều nói đến, Trịnh Nhân hồi tưởng lại, Lâm Kiều Kiều nói đúng ở lão Mạc ăn cơm ngày đó. Thấy, trứng chán ăn, người mẫu, Wilkie hội chứng, chỉ cần ăn nhiều nhiệt lượng cao thức ăn liền có thể. Ở Trịnh Nhân xem ra, cái này đích xác chưa tính là bệnh, hắn cười một tiếng. Ông chủ Trịnh mới bắt đầu chẩn đoán là rất rõ ràng, và nhỏ chỗ ngồi không giống nhau. Ta là 912 sao? nhưng cấp cứu và mạch máu vậy mặt cuối cùng cho phương thức trị liệu lại có khác biệt. Lâm Kiều, Kiều nói đến, năng thủ thuật, cũng có thể bảo thủ. Sau đó ta cầm ngày chữa trị nói một lần. Khoa huyết quản lão Chu đồng ý ngươi chữa trị. Chỉ cần ăn calorie cao thức ăn, có mỡ cửa hàng là có thể khỏe rất nhiều. Trịnh Nhân biết, mình có thể xem rõ ràng. 912 chủ nhiệm cửa cũng có thể xem rõ ràng. Chẳng qua là cái bệnh này chữa trị, mọi người còn có khác nhau. Có thể dựa vào ăn cơm tới chữa bệnh. Thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Lâm Kiều Kiều cười nói. Ông chủ Trịnh, tối nay có thời gian sao? Thường cái ăn hết phần cơm. Ngày mai còn có giải phẫu. Trịnh Nhân ý nghĩ đầu tiên chính là cự tuyệt. Ông chủ Trịnh, không sẽ rất trễ. 11 điểm trước, bảo đảm ngươi về đến nhà. Lâm Kiều Kiều cười nói. Đi chặt chẽ Vân Thủy kho ăn. Các ngươi Đông Bắc, hẳn gọi mở sông cá. Làng du lịch sao? Tô Vân hỏi. Không phải. Nông nghiệp rau trồng trọt căn cứ. Lão bản, đi. Tô Vân không chút do dự khuyến khích Trịnh Nhân. Một chút cũng không nhìn ra được hắn mới vừa trải qua cái gì. Ếch, tốt, Trịnh Nhân nói. Bất quá ngươi uống ít chút. Ông chủ Trịnh, vậy cứ quyết định như vậy. Ngài là mình lái xe vẫn là ngồi ta xe cùng đi. Lâm Kiều Kiều hỏi. Tiểu Y Nhân lái xe. Cũng không phiền toái Lâm tỷ. Vậy được, ta vậy mặt còn có chút chuyện. Đại khái 2-30 phút, chúng ta cửa gặp. Lâm Kiều Kiều nói xong, cười ha hả đi. Trịnh Nhân quay đầu xem Tô Vân, không biết hắn tại sao biết cái này, sao cảm thấy hứng thú. Lão bản, chặt chẽ Vân Thủy kho, làng du lịch cái gì không có ý nghĩa, người quá hơn, phỏng đoán ngươi sẽ không thích. Tô Vân nói, nhưng là nông nghiệp rau trồng trọt căn cứ. Loại địa phương này nghe vào rất lâu. Thật ra thì đều là có động thiên khác. Bây giờ còn để cho chơi cái này sao? Trịnh Nhân kinh ngạc. Không để cho à? Vậy không để cho ngươi chơi. Ta lúc đi học, có cái thân nhân người bệnh mời chúng ta đi chặt chẽ Vân Thủy kho. Dùng xe kéo du thuyền, treo đến đập chứa nước bên trong. Chơi một ngày, lại kéo trở về. Bất quá bây giờ không để cho. Mọi người cũng đàng hoàng rất nhiều. Vậy có gì để nhìn? Trịnh Nhân còn chưa hiểu. Ngươi không phải muốn cùng Tiểu Y Nhân có cái lãng mạn cuộc hẹn sao? Nơi đó hẳn rất thích hợp. Đáng tiếc ngày mai có giải phẫu livestream. Nếu không ở đó ở một đêm lên, uống rượu ăn cơm ca hát xem sao trời. Không nên quá tự tại. Tô Vân trong mắt dâng lên một tầng ánh sao. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, cảm thấy tựa hồ cũng có thể, chỉ cần không quá trễ, không trễ nãy ngày mai giải phẫu, đi chơi một chút vậy là tốt. Mình mặc dù rất khô khan vô vị, nhưng có chút thời điểm vẫn là phải chiếu cố một chút những người khác háo hức. Thường Duyệt, lúc nào có thể làm xong? Tô Vân hỏi, trong phòng làm việc, những thứ khác các thầy thuốc trong mắt tràn đầy hâm mộ. Nhưng cái này là người ta mang tổ ông chủ Trịnh có năng lực. Mình có thể không thích hợp mặt dày đi dính vào. Chút việc này, còn dùng liền bao lâu? Thường Duyệt hỏi ngược lại. Lão bản, liên lạc Y Nhân, Tô Vân hứng thú hiển nhiên rất cao. Xếp đạt, tìm giáo sư và nhỏ Olivier cùng nhau. Bắt chặt thời gian tra xét vòng phòng. Người bệnh đều rất vững vàng. Nhìn dáng dấp ngày mai sẽ có thể bắt đầu lục tục xuất viện. Thường Duyệt vậy mặt, từ trong máy vi tính điều ra một cái cặp tài liệu. Bắt đầu cho chuẩn bị nằm viện. Giải phẫu người bệnh gọi điện thoại, hỏi hạch từ di tán có phải hay không làm xong. Lấy ghi danh thời gian trước sau là thứ tự. Làm xong hạch từ di tán ưu tiên. Còn như có phải hay không đồng ý giải phẫu livestream. Thường Duyệt cũng không có thành tựu nằm viện điều kiện. Ở nàng nhìn lại, giải phẫu livestream chỉ là một phụ trợ điều kiện. Trong nhà tương đối nghèo, muốn tiết kiệm tiền giải phẫu dùng người, tự nhiên có thể lựa chọn giải phẫu livestream. nhưng thì không muốn livestream, cũng không thể chặn giải phẫu cơ hội không phải. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề, giải phẫu livestream loại chuyện này mà, chỉ cần số lượng nhất định liền có thể, hoàn toàn không cần cầm tất cả người bệnh cũng kéo lên đi làm livestream. Cái này cầm một ngày việc rất nhanh kết thúc, sau đó nhận được Lâm Kiều Kiều điện thoại, mọi người xuống lầu lái xe, hai chiếc xe đi theo Lâm Kiều Kiều phía sau xe, một đường chạy chặt chẽ Vân Thủy Kho đi tới. Lâm Kiều Kiều mở là một máy bước đằng, ở đế đô trong dòng xe chạy thoạt nhìn là như vậy không bắt mắt. Tiểu Y Nhân vẫn nhìn chằm chằm vào trước mặt đánh đôi tránh bước đằng. Trịnh Nhân xem chiếc xe kia không nhanh không chậm di động ở xe trong sông, cười nói, Lâm tỷ vẫn là rất điệu thấp. Lão bản, người có biết hay không làm ra vẻ phân rất nhiều loại? Tô Vân hỏi, cái này không nghiên cứu qua. Trịnh Nhân liếc hắn một mắt, lắc đầu một cái, đối với Trịnh Nhân mà nói, điều nghiên y thuật, thật tốt sinh hoạt mới là thật đế. Ở trước mặt người hiển quý, vẫn là rất cố ý cái loại đó. Hoàn toàn không cần phải, từ mát lạc loài người tầng 6 nhu cầu lý luận mà nói. Tô Vân bắt đầu thao thao bất tuyệt lải nhải đứng lên. Các loại lý luận, có lý có chứng cớ, sinh động hoạt bát, nhìn dáng dấp ngày thường không thiếu suy nghĩ. Lão bản, người giải phẫu trước sau, nhưng thật ra là có thiếu sót. Tô Vân lải nhải hoàn, mũi dùi nhắm thẳng vào Trịnh Nhân. Trịnh Nhân căn bản không nghe hắn nói gì, làm ra vẻ loại chuyện này mà, và mình thật lòng không có quan hệ gì. À, Trịnh Nhân qua loa lấy lệ nói, Gia Cát Lượng bảy bắt mạnh hoạch, mỗi một lần đều muốn hỏi, ngươi có thể có lời muốn nói, đây chính là một loại làm ra vẻ, vẫn là loãng lạnh nhạt cái loại đó. Tô Vân cười nói, ta một mực cho rằng ngươi hoàn toàn có thể bắt chước cái này. Ngươi muốn, Gia Cát Lượng lúc nói lời này, mạnh hoạch trong lòng nghĩ cái gì? Giống như là bây giờ trên mạng một câu thường dùng tiếng nói như nhau. Ngươi đặc biệt cầm ta bắt được, còn muốn hỏi ta có cái gì thể nghiệm. Ngươi nói, mạnh hoạch có tức hay không? Ngoặc kép, chuyện này, Trịnh Nhân là thật chưa từng nghĩ. Ta nếu là ngươi, mỗi lần giải phẫu sau đó, cũng biết tìm Triệu Văn Hoa người kia hỏi, ngươi có thể có lời muốn nói. Lão tử giải phẫu làm tốt như vậy, ngươi có cái gì thể nghiệm sao? Tô Vân vừa nói, vui vẻ cười to, một mặt sảng khoái, chẳng qua là cái chuyện cười này quá lạnh. Cùng xe Trịnh Nhân, Y Nhân, Thường Duyệt đều không cảm nhận được cười điểm ở đâu. Các ngươi à, thật đúng là không thú vị. Ở các ngươi người không thú vị sinh bên trong, có ta xuất hiện, là biết bao một kiện may mắn sự việc. Tô Vân Vị thở dài nói, ừ, cái này làm ra vẻ ngầu khá tốt, có thể đánh 60 điểm. Trịnh Nhân nói, Tô Vân biết Trịnh Nhân ở nói ngược lại, vậy không phản ứng hàng này. Nói đến, lão bản, người nói từ cổ chí kim nhất sẽ người ra vẻ là ai? Cảm ơn An thôi, còn có thể là ai? Trịnh Nhân thuận miệng nói đến, là thôi. Tô Vân vỗ đùi, cười nói, đứa nhỏ thế hệ toại đã phá địch, sau đó đánh cờ, cầm người đưa đi sau vui vẻ tung tăng, mộc kịch cũng hư, cái này cầu gãy, lưu danh thiên cổ à. Nhưng bất quá nếu là không có sau đó Tằng Quốc Phiên cho chơi thử, phỏng đoán cũng không biết nổi danh như vậy. Tằng Quốc Phiên chơi thế nào thử? Thường Duyệt tò mò, hỏi, Hồ Nam quân vây Thái Bình Thiên Quốc đô thành Nam Kinh. Tằng Quốc Phiên rất khẩn trương, rất hưng phấn, nhưng trước đó dự trù phá thành có khả năng lớn, liền làm một cái bẫy. Tô Vân cười híp mắt nói đến, và cảm ơn An nhất dạng, tìm một nhân vật nổi tiếng tới đánh cờ, cố làm phong khinh vân đạm, sau đó truyền tin chiến sự. Dựa theo lưu trình, hẳn là nhân vật nổi tiếng hỏi, tình huống chiến đấu như thế nào? Tằng Quốc Phiên lại nhàn nhạt nói đến, đứa nhỏ thế hệ toại đại phá địch, sau đó thì sao?